Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 106, siêu cấp thần khí Phượng Hoàng Chiến Thần Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bầu trời nơi Ngọc Nhi đang đứng thi triển một siêu cấp công pháp Hoang Tổ Thần Ma Trường. Hai bàn tay ngọc ngà trắng nõn liên tục tạo ra những thủ ấn phức tạp, cùng lúc này Phượng Hoàng và khổng tước kia gào thét điên cuồng, sau đó dung hợp với nhau tạo thành một loại dị hỏa điều, một nửa là thân thể hỏa Phượng Hoàng, một nửa còn lại là lôi hỏa khổng tước. Song điều hợp nhất uy lực khủng bố kinh thiên động địa, dựa vào một kích này của Ngọc Nhi nếu thi triển ở ngoài Phục Long đại lục kia sẽ là một kích tất sát, trong phạm vi vụ nổ không có bất kỳ sinh linh nào có thể sống sót được. Tiếp chiêu đi Bạch Linh. Ngọc Nhi tức giận hét lớn, phóng trường lực hủy diệt xuống phía bên dưới nơi Bạch Linh đang đứng. Phía Bạch Linh lúc này tâm trí vẫn bền bỉ không chút lo sợ, ngay khi một kích này tiến tới nàng chỉ nhẹ nhàng lấy bàn tay phải vươn cao phía trước mặt để chống đỡ. Hoàng Viêm đã nói với sự trợ giúp của băng thiên sinh linh tinh, nàng giờ đây là một tinh chủ có sức mạnh vượt qua tất cả các chủng loài trong vũ trụ này, một thể thiên hạ vô địch không sánh nổi. Ngọc Nhi dù có thi triển hết toàn bộ tuyệt kỹ cũng không một chút mảy may làm nàng bị thương. Bùm, một tiếng nổ lớn nhức óc vang lên, âm thanh chói tai, sức tàn phá quá kinh khủng, phạm vi lan tỏa của nó quá sức rộng lớn khiến người ta cảm tưởng như hai hành tinh va chạm vào nhau hủy thiên diệt địa. Phía bên đám người Cổ Viêm, ngoài bọn họ ra, đám người Lam Hải, Vương Hổ, Lân Thiên bị chói mắt không thể thấy những gì đang diễn ra, nếu không phải có lá chắn của Hoàng Viêm tạo ra thì chỉ sợ ba tên này dưới sự công kích đó bị hóa thành cho bụi từ lâu. Vĩnh Hằng Vũ Trụ giải quyết nốt đi, Cổ Viêm miệng lẩm bẩm ra lệnh nói. Phạm vi vụ nổ càng lúc càng lan rộng, không có điểm dừng sẽ ảnh hưởng đến tầm quan sát của trận đấu với những kẻ nhãn quang thấp. Ngay khi nghe được hiệu lệnh của Cổ Viêm, Vĩnh Hằng Vũ Trụ như là một thực thể có linh trí lập tức hấp thụ vụ nổ kia lại, khiến cho phạm vi nổ nó dần dần được thu hẹp lại, cuối cùng thì biến mất hoàn toàn. Cảnh tượng khó tin trước mắt hiện ra, Bạch Linh vậy mà một chút thương tích cũng không có, hoàn toàn nguyên vẹn, điều này làm cho Ngọc Nhi mặt biến sắc không khỏi dùng mình, không thể chấp nhận hiện thực tàn khốc này được. Đáng ghét, tại sao lại như vậy, đáng ra dưới một kích đó của ta ngươi phải chết mới đúng, tại sao ngươi vẫn còn sống cho được. Ngọc Nhi trợn mắt, mặt đỏ bừng như ăn phải ớt, như sắp phát điên, tức giận quát. Ta đã nói rồi, ngươi không thể nào đánh bại được ta, đối diện với sức mạnh tuyệt đối ngươi. Lại là sức mạnh tuyệt đối, lại là sức mạnh tuyệt đối, ta không tin, ta không tin, ta chỉ tin vào bản thân mình, không tin vào tuyệt đối. Quảng cáo, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Ngọc Nhi trợn mắt tức giận, bộ dạng hiện tại với hai cặp mắt của nàng lúc này đỏ ngầu như một ác quỷ, thực sự mất hết toàn bộ lý trí, trong mắt chỉ còn có Bạch Linh làm kẻ thù muốn tiêu diệt bằng được. Ngọc Nhi ma nữ điên cuồng lao tới cùng với cửu thải tường vân rực sau lưng, khiến tốc độ càng thêm phần khủng khiếp, chỉ trong vòng một cái chớp mắt từ một khoảng cách rất xa đã tiến lại gần trước mặt nàng, song quyền nắm chặt hướng về trước mặt nàng công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Linh cũng không thể làm ngơ, thời gian sử dụng sức mạnh của băng thiên sinh linh tinh không còn nhiều, bắt buộc phải đánh nhanh thắng nhanh, song quyền nắm chặt hướng về phía ác hỏa ma nữ kia tấn công. Rầm rầm, oanh oanh, cả hai người cứ thế chỉ dùng tay không mà lao vào như hai tảng thiên thạch va chạm vào nhau, tấn công nhau một cách điên cuồng, tốc độ của cả hai nàng đều quá mức nhanh khiến người ta nhìn vào hoa mắt chóng mặt, chẳng mấy mà đã giao thủ hơn vạn chiêu mà vẫn không thể phân thắng bại. Một bên là cỗ năng lượng hàn khí cực hạn vô tận, bên còn lại hừng hực hỏa diễm thiêu đốt một cách điên cuồng như thể thiêu đốt trời xanh, hủy diệt thương khung. Bạch Linh tung quyền đấm vào mặt Ngọc Nhi lại dùng tay đỡ, Ngọc Nhi dùng quyền phản đòn, Bạch Linh nhanh chóng đỡ được nhưng không cảm thấy một chút đau đớn nào, trái lại là Ngọc Nhi cảm giác tê dại khi bị Bạch Linh tấn công vẫn còn ứ đọng ở hai tay, cảm giác tê dại chính là do cực hạn hàn khí xâm nhập, nhưng nỗi đau đớn này đã là gì nếu chỉ vì thế mà nàng bỏ cuộc thì nàng không xứng đáng làm một cường giả chân chính. Phượng Hoàng Chiến Thần Y, Ngọc Nhi hét lớn, bộ váy màu đỏ được làm bằng lông vũ sặc sỡ kia của nàng lập tức biến đổi, phát ra ánh sáng kim sắc rực rỡ, chuyển đổi thành dạng kim sắc, đến lông vũ trên váy cũng chuyển sang toàn bộ màu kim sắc, những chiếc lông vũ này không còn mỏng manh như trước mà trở nên vô cùng sắc bén, dường như có thể cắt đứt mọi thứ mà nó chạm phải. Phượng Hoàng Chiến Y của Ngọc Nhi là một trong hai kiện siêu cấp thần khí của nàng, bộ chiến y này có hai dạng biến thể, một dạng ở chế độ tấn công, một dạng ở chế độ phòng thủ, tùy ý cho người sử dụng biến đổi. Ở dạng mặc định sẽ giống như một bộ váy sặc sỡ của nữ tử hay mặc tôn lên vẻ đẹp của họ, có thể thay đổi thành các kiểu trang phục khác nhau tùy theo sở thích của chủ nhân. Ở dạng tấn công, bộ váy toàn bộ chuyển sang màu kim sắc óng ánh, những phiến lông vũ trên cơ thể cũng trở nên sắc bén hơn, có thể cắt đứt mọi thứ mà nó chạm phải, trên váy của nàng cũng là tới hàng ngàn hàng vạn phiến lông vũ, tất cả đều là một kiện thần khí nhỏ, cũng có nghĩa nàng ta có hàng ngàn hàng vạn kiện thần khí, là một kiện siêu thần khí có 102 trên thiên giới, có thể giúp nàng giao thủ với những cường giả cấp cao hơn mình. Ở trạng thái tấn công, Ngọc Nhi có sức phòng ngự vô cùng mạnh, không những vậy có thể tùy ý điều khiến những kiện thần khí nhỏ hơn, cứ hợp nhất hơn 100 phiến lông vũ kim sắc có thể tạo thành một kiện thần khí dạng kiếm. Song kiếm trong tay Ngọc Nhi liên tục thi triển những tuyệt kỹ liên quan đến kiếm pháp hư hư thực thực, khiến đối thủ như Bạch Linh ở trạng thái bình thường khó mà né kịp, được chết ngay tức khắc từ kiếm đầu tiên. Nhưng hiện giờ thì khác, dùng lực lượng cường đại của băng thiên sinh linh tinh gia tăng tốc độ của mình theo cấp số nhân tốc độ của Ngọc Nhi có tăng đến mấy thì nàng cũng có thể theo kịp được, thậm chí còn nhanh hơn để phản công. Quảng cáo, ở dạng tấn công tốc độ của Ngọc Nhi gia tăng gấp bội, nhanh đến mức ngay cả Bạch Linh cũng không cách nào có thể dùng mắt theo kịp được, chỉ biết dùng song quyền dựa vào tốc độ tung đòn phản công. Keng keng, một bên là kiếm một bên là quyền, tuy khác nhau về chất nhưng khi va chạm vào nhau giống như hai kim loại va chạm, gây ra âm thanh nhức óc vô cùng khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Linh với thân thể được băng thiên sinh linh tinh cung cấp năng lượng cũng được coi như một kiện siêu cấp thần khí có độ cứng không thua kém gì Ngọc Nhi. Tuy nữ nhân này có sự yểm trợ của một hành tinh nguyên tố mang năng lượng cường thịnh vô tận, nhưng không vì thế mà Ngọc Nhi bị lép vế. Nàng thân là một chí tôn thánh nhân mang trong mình hỏa thể chất, càng đánh nàng càng hăng càng dai sức, đánh mãi không thấy mệt. Nhưng Bạch Linh thì khác, nàng chỉ còn một canh giờ để sử dụng sức mạnh cường đại này, mà hiện giờ đã là hơn nửa canh giờ chiến đấu còn kéo dài, thì sau khi thời gian kết thúc nàng chỉ còn là một con cá nằm trên thớt, tùy ý cho Ngọc Nhi thao túng mạng sống. Ngọc Nhi đừng kéo dài thêm thời gian nữa, chúng ta đến đây là kết thúc thôi. Bạch Linh hét lớn, xòe hai bàn tay vươn lên trời cao, từ hai lòng bàn tay của nàng ngưng tụ ra một khối quang cầu năng lượng lam sắc mang khí tức hủy diệt thiên địa. Khối quang cầu năng lượng này càng lúc càng bành trướng kích thước của mình ra một cách điên cuồng, như thể không có điểm dừng. Ban đầu chỉ có bán kính 10 mét, sau đó tăng lên 100 mét, cảm thấy chưa đủ lại tiếp tục bành trướng với bán kính 1000 mét. Kích thước này đã quá khủng bố nhưng nó vẫn chưa dừng lại, cuối cùng với sự mất kiểm soát của Bạch Linh, nó đã bành trướng kích cỡ lên đến bán kính hơn 100 km. Kích thước này không khác gì một mặt trời băng giá thu nhỏ, khi tức mà nó tỏa ra khiến người ta nhìn vào mà rợn tóc gáy người, kinh hãi tột độ. Ngọc Nhi đứng trước cảnh tượng trước mắt không còn cái vẻ tự tin như trước, sắc mặt đại biến, không dám coi thường, trong lòng hiện lên sự lo sợ kinh hãi trước đây chưa từng có. Hiển nhiên nàng biết với khối quang cầu năng lượng hủy diệt với kích thước khổng lồ kia, nếu mang ra bên ngoài phát nổ, chỉ sợ 2/3 dân số trên thiên giới bị nó thổi bay thành cho bụi. Chỉ đứng từ xa mà nàng vẫn có thể cảm nhận hàn khí cực hạn của nó xâm nhập khắp lục phủ ngũ tạng, lan khắp các tế bào và cột sống, khiến cho nàng khó lòng mà di chuyển thoải mái như lúc trước. Ngọc Nhi đừng có ép ta, mau bỏ cuộc đi, nếu ngươi dám đỡ một kích này của ta, ta đảm bảo cho dù ngươi có tu vi cao thâm đến như thế nào vẫn phải chết. Chỉ cần ngươi chịu thua tay không tranh giành cổ viêm với ta nữa, ta đảm bảo sẽ thua tay mà dừng lại, đây chính là lời cảnh báo cuối cùng của ta, nếu muốn tiếp tục sống thì hãy mau dừng tay lại đi. Bạch Linh vẻ mặt lạnh lùng cúi xuống nhìn nàng nói. Hừ, bảo ta bỏ cuộc ư, đừng có ngồi đấy mà nằm mơ, trước giờ Ngọc Nhi ta chưa từng biết chữ bỏ cuộc viết như thế nào, trên thế gian này đâu chỉ có mỗi mình ngươi muốn lấy mạng ta, còn rất nhiều kẻ khác cũng giống như ngươi, dốc không biết bao nhiêu thủ đoạn muốn lấy mạng ta bằng được nhưng cuối cùng vẫn không lấy được. Ngươi cũng vậy, muốn lấy mạng ta phải xem ngươi có cái bản lãnh đó không đã, ngày nào ta còn sống thì ngươi đừng có mơ tưởng tranh giành cổ viêm xấu xa đó với ta. Chấm, Ngọc Nhi lấy lại bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Bạch Linh trên cao mở miệng quát. Quảng cáo, vậy thì hết cách rồi, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, ta cho ngươi cơ hội vậy mà ngươi lại không biết nắm lấy, ta cũng muốn xem thử ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh có thể đỡ được một kích này của ta hay chỉ là khoác lác thôi. Chịu chết đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Linh dứt lời trực tiếp ném khối quang cầu năng lượng siêu khổng lồ kia xuống phía dưới nơi Ngọc Nhi đang đứng, nữ nhân này hiện giờ đã bị hàn khí cực hạn xâm lấn cơ thể, không thể nào có thể tăng tốc di chuyển nhanh như trước, mà cho dù có di chuyển cũng không có cách nào thoát khỏi trung tâm của vụ nổ, chỉ có con đường chết đang đợi nàng ở phía trước. Bạch Linh mau dừng tay đừng có làm cản, Ngọc Nhi nguy hiểm lắm, mau chạy đi. Cổ viêm đứng từ xa không thể giữ được bình tĩnh như trước, được gào thét khuyên ngăn họ dừng lại, lúc này hắn thật sự rất lo lắng cho Ngọc Nhi, nàng dù có lợi hại đến mấy cũng chỉ là sức của một con người nhỏ bé, làm sao có thể chống lại một thứ sức mạnh tuyệt đối của băng thiên sinh linh tinh, nếu vì chuyện này mà nàng bỏ mạng tại đây hắn thật không biết có thể tha thứ cho mình được không? Không được, ta phải đích thân ra ngăn họ lại, nếu cứ tiếp tục Ngọc Nhi sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cổ viêm dứt lời định xông ra kết thúc trận chiến thì đột nhiên Hắc Ma lao tới phía trước ngăn cản lại. Hắc Ma ngươi làm gì vậy, mau tránh ra, nếu còn ngăn cản sẽ có người mất mạng thật đấy. Cổ viêm nhíu mày quát, Đây là cuộc chiến giữa hai người bọn họ, thắng bại phải để hai bọn họ quyết định. Ngươi không phải không nhìn thấy Ngọc Nhi đứng trước thế hạ phong cận kề cái chết mà vẫn còn có thể giữ được bình tĩnh, ắt hẳn cô ta còn có kế hoạch dự phòng đảm bảo tính mạng, không lẽ ngươi lại không tin tưởng cô ta? Chấm, Hắc Ma mở miệng giải thích. Nhưng mà, Cổ Viêm nghe được lời này bắt đầu bình tĩnh lại, nhưng với sức mạnh hủy diệt kia của Bạch Linh, làm sao một con người như Ngọc Nhi có thể an toàn thoát nạn cho được, điều này không thể xảy ra được. Yên tâm đi Cổ Viêm, ngươi có thể không tin Hắc Ma nhưng ít nhất cũng phải tin Hoàng Viêm ta chứ, ngươi đừng quên ở trong vũ trụ này ngươi có quyền hạn lớn nhất, ngay cả khi Ngọc Nhi có nổ banh xác đi chăng nữa, chỉ một ý niệm ngươi cũng có thể dễ dàng hồi sinh cô ta lại. Điều ngươi hiện giờ có thể làm chính là tin tưởng vào cô ta nói bản thân không tin vào sức mạnh tuyệt đối, vậy ta cũng muốn xem thử làm cách nào mà cô ta có thể vượt qua chống lại được sức mạnh tuyệt đối đó, cách chương.